Bộ này tác giả chưa ra full, tớ đã làm gần tới phần mới nhất của tác giả viết. Mọi người nếu muốn tớ làm đến cùng và bám sát tác giả nhớ like, share và donate cho team nha. Chúc mọi người nghe chuyện vui vẻ cùng Rùa Già Audio. Tôi trực tiếp lấy đoàn kiếm ra, đưa cho cô ấy. Lần này, cô ấy lập tức cười đến không khép được miệng. Được, vệ tiên sinh, tôi biết anh không phải là loại người thấy chết mà không cứu. Cái đó, nếu có thể chuyển thêm 1.800 nữa nhé, đang cần gấp. Tôi bất lực cười, không được, tôi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Cô ấy đáng thương ôm điện thoại, nhưng mím môi suy nghĩ 2 giây, lại nói, nhiều nhất cho anh thêm 200, tổng cộng 700, được không? Không vấn đề gì. Thành sao? Tôi cười hì hì, đúng rồi, cô đi đâu, mấy giờ cất cánh vậy? Cô ấy vội vàng nhét đoàn kiếm vào ba lô, còn kích động cười, tôi về Giang Tô nha, lập tức có thể vào trong phòng chờ rồi. Cô vừa dứt lời, 700 đồng liền chuyển cho tôi, còn cười hì hì đứng dậy, chuẩn bị bắt tay với tôi. Nhưng dường như cảm thấy tay có chút bẩn, còn lau lên quần áo, mới đưa qua, cảm ơn anh, vệ vô nại tiên sinh. Tôi phải đi đây, mong chờ lần sau hợp tác nha. Không có gì. Tôi lấy lệ bắt tay với cô ấy, sau đó cúi đầu đặt vé. Vậy tôi đi nha. Cô ấy chỉ vào bên trong sân bay. Ừ, đi đi. Tôi gật đầu. Đặt vé xong, chuyến này của chúng ta phải 2 tiếng rưỡi nữa mới cất cánh. Tiện tay tra xem vé đi Giang Tô, chuyến gần nhất là nửa tiếng nữa. Bye bye. Cô ấy nghiêng đầu với chúng tôi, vẫy tay, bộ dạng trông cũng khá đáng yêu. Nhìn thấy cô ấy đeo ba lô, đi đến cửa, lại quay đầu lại, cười với chúng tôi, vẫy tay, lúc này mới chịu đi. Nhìn đến đây, sắc mặt tôi liền không tốt, Tư ca, thật sự đưa kiếm cho cô ấy rồi à? 700 đồng, vậy cũng quá rẻ rồi, vô hối đã nhịn nãy giờ. Tôi mở ba lô, lấy ra giấy chứng nhận văn vật cảnh sát đưa cho chúng tôi tối qua, đưa cho vô hối, đi tìm người quản lý sân bay, nói chúng ta làm mất văn vật, để họ giúp chúng ta tìm lại. Nhớ thêm một câu, tra xem chuyến bay đi Giang Tô sau nửa tiếng nữa. Khoảnh khắc ấy, cả thế giới dường như trở nên im lặng. Vô hối vẫn chưa chịu nhận lấy sấp tài liệu tôi đưa, ngẩng đầu nhìn lên. Con bé này trừng mắt nhìn tôi, miệng há hốc thành hình chữ O, ngẩn ra làm gì thế? Ký đi chứ, tôi nhét sấp tài liệu vào tay nó. Đồ khốn, nó lập tức trả lại tôi không ký đâu. Dù tôi không thích cô ta cho lắm, nhưng dù gì người ta cũng là con gái. Anh đối xử với người ta như vậy, anh còn là đàn ông không hả? Tôi nói. Này, nếu không phải dắt theo cái cục nợ như cô, tôi đâu cần nhiều tiền thế để đi máy bay. Tôi vừa nói vừa giả vờ móc điện thoại. Không ký thì thôi, để tôi hủy vé máy bay của cô. Vô hối trừng mắt lườm tôi một cái cháy bỏng, nhưng cuối cùng vẫn tức tối cầm lấy tài liệu đi ký cho người ta. Tôi ngồi phịch xuống đất, trong lòng hối hận đến độ phát hoảng. Hay là thôi đi, đưa cho cô ta luôn cây đoàn kiếm vậy. Dù sao thì người khác cũng chẳng dùng được. Chỉ có tôi và cô ta mới có thể điều khiển. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyến này về tỉnh thành, đoàn kiếm chắc chắn còn dùng tới. Đang nghĩ ngợi thì điện thoại lại đổ chuông, nhìn lên thì là cuộc gọi từ Lý Các Phương. Vừa bắt máy, bên kia đã vang lên giọng nam vừa quen vừa lạ. Vệ tiên sinh, tuy ngày đầu tiên tôi để Các Phương theo anh, tôi đã đặt cược cả sinh mạng nó cho anh rồi, nhưng anh cũng biết, tôi chỉ có một đứa con trai. Xin anh đừng để nó gặp chuyện gì, đây chẳng phải là ba của Lý Các Phương sao? Ý ông ta là gì vậy? Chú Lý, cháu không hiểu ý chú lắm. Tôi nhíu mày hỏi lại. Hả, sao anh lại không biết được? Vừa nãy, Các Phương bị hai người bắt đi rồi, còn có con bé Ninh Ninh nữa. Hai người đó tự xưng là người của phái Mao Sơn, nói là anh phạm tội gì đó, trốn tránh không ra mặt, nên phải dẫn hai đứa nhỏ đi phối hợp điều tra, còn không cho mang điện thoại. Nghe đến đây, tôi như bị sét đánh ngang tai, tay cầm điện thoại suýt rơi xuống đất. Tôi gục đầu xuống, cảm thấy vô lực vô cùng. Im lặng hồi lâu, tôi mới cất giọng đầy áy náy. Chú Lý, yên tâm, cháu nhất định sẽ không để Lý Các Phương gặp chuyện gì đâu. Tôi tin vào năng lực của vệ tiên sinh, làm phiền anh rồi. Cúp máy xong, trên màn hình phản chiếu khuôn mặt tôi. Dù hình ảnh mờ mờ, nhưng đôi mắt đang dần bừng sáng ánh đỏ lại vô cùng rõ ràng. Ngay lúc cảm xúc của tôi bắt đầu vượt tầm kiểm soát, viên xá lợi trong ngực như truyền đến một luồng ấm áp làm dịu tâm trí. Cùng lúc đó, giọng của tâm ma vang lên, xem ra con tiểu nữ quỷ đó đoán không sai. Cửu Thiên Kiếp thực sự đã bắt tay với Mao Sơn rồi. Tôi nghiến răng chịu đựng, rồi khẽ cười một cái. Không sao, tôi sẽ không để hắn đạt được mục đích đâu. Tâm ma không nói gì thêm, đến cả Hồng Vận cũng im lặng. Không khí mờ ảo đầy căng thẳng, thần kinh tôi căng như dây đàn. Dù gì cũng là tài liệu có dấu đỏ, nên phía sân bay vẫn khá nghiêm túc. Chờ tại chỗ chừng 10 mấy phút, vô hối đã quay lại với đoàn kiếm. Cô ấy còn cởi áo khoác để quấn lấy thanh kiếm mang về. Tôi nhận lấy thanh đoàn kiếm. Thấy cô ấy có vẻ không vui, liền cố nặn ra một nụ cười. Không ngờ thân hình cô lại đẹp đến thế, he he, cút đi. lần sau mà còn bắt tôi làm mấy chuyện thất đức thế này, tôi sẽ không nhận anh là anh nữa đâu. Cô ấy chừng tôi một cái. Còn nữa, cái đoàn kiếm của anh tà môn thật đấy, cứ như muốn cắn người. Ai cầm cũng bị điện giật, nếu ai dùng cũng được thì nó đâu còn là báu vật. Tôi cười gượng, rồi hỏi tiếp, Châu Châu nói gì không? Còn hỏi nữa, nhân viên sân bay thấy có dấu mộc, liền nghiêm túc lắm. Họ bắt giữ Châu Châu lại, bảo đã báo cảnh sát rồi. Lát nữa, công an sẽ đến đưa cô ta đi. Vẻ mặt vô hối như thể muốn bóp chết tôi tại chỗ. Ừm, tôi im lặng một hồi lâu, cuối cùng mới cất đoàn kiếm, đứng dậy. Đi thôi, vào trong tìm chỗ ngồi đợi, anh thực sự định mặc kệ cô ta. Vô hối theo sát sau tôi, yên tâm, chân nhân cửu dục sẽ tới đón cô ấy. Người của Mao Sơn mà, chút bản lĩnh đó vẫn có. Tôi thầm nghĩ, hơn nữa, bên ngoài đầy camera giám sát, Châu Châu sẽ không sao đâu. Nếu cô ta quay lại kiện tôi lừa đảo, tôi mới là người gặp rắc rối. Nhưng chút chuyện đó chẳng là gì cả, giờ tôi còn chẳng chắc mình có sống nổi hay không. Dẫn theo Vô Hối vào sân bay, tìm đại một chỗ ngồi ở khu vực lấy vé. Không lâu sau, thật sự thấy cảnh sát đến. Có phải đưa Châu Châu đi không thì tôi cũng không rõ, chỉ thấy người kia bị trùm áo lên đầu. Tôi khẽ nghiến răng, may mà bị trùm áo, nếu không để cô ta thấy chúng tôi, mặt mũi tôi biết giấu vào đâu. Hơn một tiếng sau đó, tôi sống trong sự dằn vặt tội lỗi. Khoảng một tiếng rưỡi sau, Châu Châu lại gọi cho tôi bằng cuộc gọi thoại. Nhìn hai biểu tượng nhận cuộc gọi và từ chối, tôi chỉ biết cười khổ, rồi do dự. Thực ra, cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì, bị tôi giở trò ly gián, hại thê thảm. Ra ngoài làm nhiệm vụ thì suýt mất mạng, khổ cực lắm mới lấy được bảo vật, lại hoặc bị cướp, hoặc bị lừa. Giờ tay không trở về, chẳng phải sẽ bị chân nhân cửu dục đuổi cổ sao. Nghĩ đến việc cô ấy tội nghiệp như vậy, tôi thật sự không nỡ nghe cuộc gọi này, hay là chặn số một thời gian cho rồi. Ngay lúc tôi định tắt máy và lặng lẽ bấm vào nút chặn liên hệ, Vô Hối như không chịu nổi nữa, đột ngột đưa tay ra nhận cuộc gọi. Tôi chết sững tại chỗ. Gì vậy? Con nhóc này đang làm cái quái gì thế? Tôi luống cuống định ngắt cuộc gọi, thì bên kia truyền tới giọng nói của Châu Châu, nghẹn ngào như sắp khóc. Vệ Vô Nại tiên sinh, có phải chúng ta bị lừa rồi không? Em bị cảnh sát bắt đi rồi. Họ nói đoàn kiếm kia là cổ vật quốc gia, bảo em tình nghi trộm cắp di vật văn hóa. Tôi chớp mắt, khô khốc. Cái này, sau đó, nhanh chóng giả vờ kinh ngạc hỏi. Thật sao? Ừm, giọng cô ấy như sắp bật khóc, nhất định là người của Âm Sơn giở trò. Hừ, giờ phải làm sao đây? Nhiệm vụ hỏng bét, còn bị gài bẫy. Nếu lão đại biết, chắc chắn sẽ mắng chết em. Thật đáng giận. Này, em đừng lo. Nếu không còn cách nào, em gọi cho lão đại của em đi, bảo cô ấy đến đón. Anh vừa từ Âm Sơn ra, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em. Tôi nghiến răng nói, cố nhịn cười. Giọng cô ấy cũng đầy tuyệt vọng. Hay là đừng cho lão đại biết, em thả tay trắng quay về. Hay giờ anh tới làm chứng giúp em đi. Em nói, họ không tin, bảo anh phải đích thân đến mới được. Được, em chờ một lát, anh tới ngay. Tôi nói, rồi chợt dừng lại, làm ra vẻ hốt hoảng. Tôi không ổn rồi, chúng ta đang bắt đầu làm thủ tục lên máy bay. Nếu lỡ chuyến này, anh tiêu đời luôn. Hả, vậy phải làm sao bây giờ? Cô ấy hoảng hốt, vé gần giờ bay không được hoàn đâu. Thôi kệ đi, anh tới làm chứng cho em. Nhưng em biết đấy, anh túng lắm. Nếu lỡ mất vé này, tôi làm bộ khó xử lắm. Cô ấy im lặng một hồi rất lâu, cuối cùng mới thốt ra giọng tội nghiệp. Thôi, anh cứ lên máy bay đi, để em hỏi xem có thể xác minh từ xa không. Nếu không được, thì em đành gọi cho lão đại vậy. Quả đúng là tiểu tài nữ, mấy đồng cũng tính toán kỹ lưỡng, huống chi là hơn 2.000 tệ tiền vé máy bay của tôi. Trước khi mở lời, tôi đã thấu đáo tính cách cô ấy rồi. Ai, ủy khuất cho em quá. Tôi cố nói bằng giọng đầy áy náy. Đều tại cái bọn chết tiệt Âm Sơn kia, em nhất định không tha cho chúng. Em biết ngay, món bảo vật quý như vậy, sao dễ lấy thế được. Chả trách em cứ thấy như mơ, lại luôn có dự cảm chẳng lành. Tức chết đi được, cô ấy tức đến mức nói năng lộn xộn. Lúc này, có người bên cạnh hỏi chuyện, tôi bèn nói ngay. Anh phải lên máy bay rồi, cúp máy trước nhé. Khi nào hạ cánh, anh gọi lại. Ừ, được thôi, tạm biệt. Tắt máy xong, tôi chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, việc này thật sự thất đức. Có điều, dù thế nào, tôi cũng không ngờ Châu Châu đúng là như tên gọi, quý báu nhưng dễ vỡ. Ngay cả chuyện có thể do phái Âm Sơn phá rối mà cô ấy còn đoán ra, duy chỉ không ngờ là bị tôi gài bẫy. Nhưng việc đối chứng với cảnh sát là do một mình tôi thực hiện, cô ấy và Vô Hối đều không có mặt. Nếu không, cho dù cô ấy ngốc thật, tôi cũng không thoát được liên lụy. Anh này, không thấy hổ thẹn à? Người ta vừa từ quỷ môn quan bỏ về, cơ thể còn yếu ớt. Vậy mà anh cũng nỡ lòng lừa. Vô Hối liếc tôi một cái. Ai, trước khi cất cánh, nhớ nói với nhân viên sân bay là hiểu lầm nhé. Không cần đâu, Đúng lúc này để chân nhân cửu dục có thêm việc làm cũng chẳng hại gì. Tôi nhét điện thoại vào túi. Đến tỉnh thành rồi, cô đi thẳng đến Cửu Âm Sơn đi. Ý gì đây? Cô ấy lập tức biến sắc. Tôi không nói thêm lời nào. Cửu Âm Sơn, tôi không thể không đi, nhưng cũng tuyệt đối không thể để mặc cho Cửu Thiên Kiếp định đoạt mọi thứ. Tôi đã tính toán cả rồi, đến nơi thì giả vờ nhu mì, tìm cơ hội một kiếm cắt cổ hắn. Tôi biết khả năng thành công rất thấp, nhưng dù sao đi nữa, vào rồi là chết, thì cũng chẳng còn gì để mất. Thấy tôi không nói gì, Vô Hối cũng không hỏi nữa. Trong khoảng thời gian còn lại, cả hai chúng tôi đều im lặng. Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn đói hành hạ đến mức không thể chịu nổi. Vài ngày trời chưa được ăn no, đầu óc mơ màng. Thế là bọn tôi hỏi tiếp viên xem có chỗ nào ăn được không, cuối cùng được dẫn đến phòng nghỉ. Đồ ăn ở đây đúng là tuyệt vời, hoa quả, món nguội, đồ ăn vặt, rượu bia, nước ngọt đầy đủ. Mỗi người gọi một suất, tôi thì vừa bưng lên đã cắm đầu cắm cổ ăn, như thể sắp chết đói. Lúc này rồi, tôi chẳng còn bận tâm thể diện gì nữa, coi như bữa ăn cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài, có chết cũng không thể làm quỷ đói. Những người xung quanh toàn là hạng sang trọng quyền quý, nhìn cách tôi ăn như chưa từng gặp đồ ăn, ai nấy đều ném lại những ánh mắt đầy ngạc nhiên. Nhưng tôi hoàn toàn không để tâm, sống chết trước mắt, sĩ diện chẳng còn chút giá trị nào. Vô Hối cũng không nói gì, chỉ ngồi bên cạnh cau mày nhìn tôi, lúc thì rót nước, lúc thì gắp món của cô ấy sang đĩa của tôi. Thức ăn ngon thật, nhưng không rẻ chút nào. Chúng tôi cũng chẳng gọi nhiều, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã sạch trơn, vậy mà chẳng có lấy chút cảm giác no nê. Đang nhìn chằm chằm vào đĩa trống với vẻ tiếc nuối, không ngờ tiếp viên lại mang thêm một suất nữa, lần này còn đầy đặn hơn. Tôi giữ người, quay sang nhìn Vô Hối, không nghĩ nhiều, lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Vừa ăn, tôi mới dần hiểu ra, thật ra tôi không đói, mà là sợ. Sợ chết, sợ chuyến bay này tới tỉnh thành. Trong mắt tôi lúc này, tỉnh thành đã chẳng khác nào pháp trường. Trong lúc vùi đầu ăn, thực sự không còn tâm trí đâu để nghĩ ngợi gì nữa. Nhưng rồi, khi gần dọn sạch đĩa thêm lần nữa, tiếp viên lại mang thêm một phần nữa tới. Lúc này, tôi không nhịn được nữa, quay sang hỏi Vô Hối. Chỗ này, đồ ăn miễn phí hết hả? Vô Hối lắc đầu như người mất hồn. Tôi cũng mơ màng, rồi chúng ta đâu có gọi nhiều thế đâu. Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên giọng của Huyết Hồ. Thế giới này đúng là hiện thực tàn khốc, cao thủ mà cũng phải nhịn đói. Cả hai chúng tôi lập tức ngoái đầu lại, liền thấy Huyết Hồ bưng một khay đồ ăn đơn giản bước vào. Tên này đã thay đổi trang phục, mặc vest lịch sự, cả vạt, nhưng cái đầu tóc hoang dã ấy kết hợp với bộ đồ chỉnh tề lại thành ra quái lạ vô cùng, nhìn kiểu gì cũng thấy dị hợp. Vô Hối nhìn tôi, rồi lại nhìn hắn, vẻ mặt đầy khó hiểu. Sao lại là anh? Ha ha, Khuynh Khuynh tiểu chủ cũng phải đến tỉnh thành, tôi có nhiệm vụ hộ tống cô ấy. Huyết Hồ cười cười, trùng hợp thật, chúng ta cùng chuyến bay. Tôi buông luôn cái thìa xuống đĩa, ngây ra nhìn hắn. Khuynh Khuynh đâu? Đang trốn trong nhà vệ sinh lau nước mắt đấy. Từ xa đã thấy bộ dạng cậu như ăn mày, cô ấy buồn lòng lắm rồi. Huyết Hồ ngồi xuống cạnh tôi, vừa cúi đầu ăn vừa nhồm nhòm nói tiếp. Đồ ăn là tiểu chủ bảo phục vụ mang thêm cho các cậu đấy. Tiếng ồn ào trong sân bay không ngớt, nhưng trước mắt tôi lại đột ngột chìm vào cơn lặng. Không biết đã ngẩn người bao lâu, tôi mới quay sang nhìn Vô Hối với vẻ ngơ ngác, rồi cúi đầu cười khổ. Lần đầu tiên được ăn trong phòng chờ sân bay, cứ ngỡ họ sẽ phục vụ miễn phí vài món chứ. May mà không hỏi ai, ha ha. Sau một lúc im lặng rất dài, tôi mới nhàn nhạt hỏi Huyết Hồ một câu, các người đến tỉnh thành làm gì? Huyết Hồ có vẻ không muốn trả lời thẳng câu hỏi đó. Hắn từ tốn nhai vài miếng, rồi mập mờ đáp. Tiểu chủ Khuynh Tuyết đi cùng bọn tôi, còn việc gì thì bọn nô tài như chúng tôi cũng không có quyền biết. Tôi khẽ nhíu mày, Hồ Khuynh Tuyết cũng đi theo sao? Nếu tôi đoán không lầm, thì chắc hẳn là vì chuyện của Hồ Khuynh Đình. Tin tức về Khuynh Đình còn có thể đến được điện thoại tôi, thì chắc chắn cũng đã được chuyển đến chỗ Khuynh Khuynh rồi. Vậy lần này, Khuynh Tuyết và Khuynh Khuynh cùng đi tỉnh thành, định làm gì? Có phải sẽ vạch trần chân tướng của Cửu Thiên Kiếp trước mặt mọi người, hay đơn giản là muốn cầu xin hắn tha cho Hồ Khuynh Đình và cả tôi? Không gian trước mặt im lặng đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng nhai nhót nhét của Huyết Hồ. Rất lâu sau đó, tôi mới nuốt xuống cảm giác cay xè nơi sống mũi, ra hiệu bằng ánh mắt cho Vô Hối, rồi dẫn cô ấy rời khỏi đó. Chị dâu đã cùng chuyến bay với mình rồi, anh không định đổi chỗ ngồi sang bên chị ấy sao? Vô Hối từ phía sau hỏi tôi một câu, tôi lắc đầu, không có ý định đó. Cuộc đời con người, mỗi ngày đều là trải nghiệm, mỗi ngày đều là trưởng thành. Càng có nhiều, đến cuối cùng lại càng mất nhiều. Với tôi, mất mát không còn quan trọng, tôi chỉ không muốn những người tốt với mình cũng phải chịu nỗi đau này. Quãng thời gian sau đó, tôi như kẻ không hồn, mọi thứ trước mắt như mộng cảnh. Tôi chỉ nhớ, khi xếp hàng, mình đã nhìn thấy Hồ Khuynh Tuyết, cũng nhìn thấy Hồ Khuynh Khuynh, nhưng chúng tôi như người xa lạ, thỉnh thoảng lén nhìn nhau một cái, vậy mà không ai chào lấy một lời. Tôi cũng không biết đã trải qua chuyến bay đó như thế nào, cứ như một giấc mơ. Tôi chỉ nhớ, chuyến bay gặp trục trặc, khi đến không phận tỉnh thành thì trời nổi giông, sấm sét. Máy bay lượn vòng trên không hơn tiếng đồng hồ mà vẫn không thể hạ cánh. Cuối cùng, phải hạ cánh tại một sân bay khá xa tỉnh thành. Tiếp viên thông báo, chúng tôi nghỉ tạm tại sân bay này, đợi thêm vài tiếng nữa, khi thời tiết ổn định. Lúc xuống máy bay, Hồ Khuynh Tuyết đến tìm tôi. Từ lúc rời Tuyết Vực, đã thấy rõ gương mặt đau thương của cô ấy và Khuynh Khuynh, khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt. Suốt chuyến bay cũng như vậy, tôi thấy rõ hai người họ như những cái xác biết đi, ánh mắt trống rỗng, khuôn mặt chẳng còn chút sức sống nào. Hồ Khuynh Tuyết vẫn là gương mặt đau khổ ấy, cúi đầu im lặng rất lâu, cuối cùng mới gắng gượng nói một câu, Khuynh Đình, chắc là không còn nữa. Em và Khuynh Khuynh đều hy vọng anh có thể cúi đầu trước phụ vương, thêm cả chúng em cầu xin nữa, ít nhất anh vẫn có thể sống, có thể đưa theo thứ thuộc về Khuynh Đình rời khỏi nơi này. Nói đến đây, cô ấy nghẹn ngào, đưa tay bịt miệng, không thể nói tiếp, tôi hiểu ý họ. Họ muốn cứu mạng tôi, và cũng muốn tôi giữ lại yêu hồn của Hồ Khuynh Đình. Đứng trên góc độ của họ, suy nghĩ như vậy là đúng. Họ hoàn toàn không biết mục đích thật sự của Cửu Thiên Kiếp. Họ không biết, đây không phải là vấn đề mà một cái cúi đầu là có thể giải quyết. Tôi nhìn cô ấy rất lâu, thậm chí không chớp mắt lần nào. Cuối cùng, tôi lướt ánh mắt về phía Hồ Khuynh Khuynh đang đứng từ xa, nhìn tôi, không nói lời nào, rồi dẫn Vô Hối đi lấy hành lý. Từ đây đến tỉnh thành mất khoảng hơn 2 tiếng, mỗi người 150 tệ. Tôi cũng mặc kệ trong túi còn bao nhiêu tiền, xách hành lý ra khỏi sân bay, cứ thế đi tìm xe. Trong suốt đoạn đường, Vô Hối liên tục nói chuyện với tôi, nhưng trong mắt tôi chỉ thấy đôi môi cô ấy đang mấp máy, còn tai thì không nghe thấy một lời nào. Cũng chẳng hiểu sao, lần này về nhà lại chắc chắn đến thế. Tìm được xe rồi, mà giữa đường cao tốc lại gặp tai nạn. Khi đến nơi, trời đã hoàn toàn tối đen. Lần này, tiền xe là Vô Hối thanh toán. Có lẽ cô ấy đã nhờ người đưa tin giúp, bởi khi đứng trước cửa nhà, cô ấy nói một câu khiến tôi chắc chắn điều đó. Sáng mai, chúng ta phải lên núi rồi. Nếu còn điều gì luyến tiếc, anh nên tranh thủ đi thôi. Đêm ở tỉnh thành vẫn lạnh lẽo như xưa. Căn nhà này đã khóa cửa từ lâu, đứng lặng lẽ giữa bóng tối như một tòa thành hoang. Tất cả ký ức ngày xưa dường như đều đã bị bóng tối lạnh lẽo này xóa nhòa. Tam ca đến rồi phải không? Tôi quay sang hỏi Vô Hối. Ừm, cô ấy có vẻ đầy tuyệt vọng. Chúng tôi lại chìm vào im lặng thêm một lúc nữa, rồi tôi móc chìa khóa trong túi ra, đưa cho cô ấy, bảo cô cứ vào nhà trước nghỉ ngơi. Nếu tối nay, Tam ca bắt phải lên Cửu Âm Sơn, thì để cô đi một mình cũng được. Vậy còn anh thì sao? Cô cau mày nhìn tôi, định nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng, chỉ thở dài, rồi quay người rời đi. Tam ca tới tỉnh thành, không phải là chuyện gì hay ho. Có người sẽ nghĩ anh ấy đến là để bảo vệ hai anh em tôi, nhưng nếu không có ý của đại ca, Tam ca tuyệt đối sẽ không ra mặt. Anh ấy sẽ chỉ ép chúng tôi về núi mà thôi, chỉ vậy và không hơn. Vì thế, tất cả chỉ có thể dựa vào chính mình. Tôi cứ đi dọc con phố quen thuộc vô định, rồi bất giác lại bước tới trước cửa hàng cũ. Cũng chính tại nơi này, tôi đã hạ quyết tâm. Dù là trốn chạy hay đối mặt, cả hai đều là nhảy vào vực sâu. Dù là chống lại hay khuất phục, kết cục cũng chỉ là cái chết. Vậy từ giờ, tôi sẽ là chính mình. Tôi gửi tin nhắn cho Hồ Khuynh Tuyết, hỏi họ đã tới tỉnh thành chưa, và liệu có thể cho tôi biết chỗ ở hiện tại của Cửu Thiên Kiếp không. Tôi biết câu hỏi này sẽ làm cô ấy khó xử, nhưng lúc này, đó là cách duy nhất. Quả nhiên, tin nhắn ấy mãi không được trả lời. Tôi tra lại hành trình chuyến bay, họ đã hạ cánh ở tỉnh thành từ hơn 2 tiếng trước rồi. Ngồi trước cửa hàng cũ, mặt đất bê tông lạnh toát khiến tôi tỉnh táo hơn. Nhưng dù thân xác trở về, linh hồn tôi dường như đã không còn thuộc về nơi này nữa. Cuộc sống từng có ở nơi đây, chẳng thể nào quay lại được nữa. Chờ mãi, vẫn không thấy tin từ Hồ Khuynh Tuyết. Tôi đổi cách, gửi lời mời kết bạn cho Hồ Khuynh Khuynh, kèm theo một tin nhắn. Lần này, tôi thông minh hơn, nói thẳng rằng có thể Hồ Khuynh Đình vẫn còn sống, chỉ là đang bị giam giữ. Chỉ cần nói cho tôi biết Cửu Thiên Kiếp đang ở đâu, tôi sẽ tìm cách cứu cô ấy và đưa cô rời khỏi đây ngay trong đêm. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh cũng không trả lời. Hai chị em nhà họ Hồ, sau khi xuống sân bay tỉnh thành, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Biết vậy, đã giữ lại cách liên lạc với Huyết Hồ rồi. Ngồi đó nghĩ mãi, đầu muốn nổ tung, rốt cuộc, làm sao để biết Hồ Khuynh Đình còn sống hay đã chết? Trong mạng lưới của tôi hiện tại, còn ai có thể giúp tôi đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ còn lại một người, Châu Châu. Tôi lập tức gọi cho cô ấy, nói mình đã đến tỉnh thành, hỏi tình hình hiện tại ra sao. Châu Châu nói rằng, sau khi chúng tôi rời đi chưa bao lâu, cô đã gọi cho chân nhân Cửu Dục. Ông ta không nói gì nhiều, nhưng chưa đầy nửa tiếng sau, cảnh sát đã thả cô ra. Giờ cô ấy vừa xuống máy bay, nhưng lại chuẩn bị lên một chuyến khác. Nghe cô sắp lên máy bay, tôi liền hỏi cô định đi đâu. Cô trả lời, tới tỉnh thành, Xem ra, tôi đoán đúng. Chân nhân Cửu Dục hiện đang ở cùng Cửu Thiên Kiếp. Nghĩ ngợi một lúc, tôi nói thẳng. Có thể gửi địa chỉ chỗ cậu sẽ đến cho tôi không? Tôi không thể gửi được. Không, giọng cô có chút khó xử. Tại sao? Tôi cố tỏ ra ngây thơ hỏi. Không thể nói được. Nếu tôi bảo anh biết, thì lỡ ra lão đại đến tỉnh thành là để đối phó anh thật. Anh nhất định sẽ bỏ trốn trước, đúng không? Cô nói xong thì cười khúc khích. Không ngờ anh còn là tội phạm giết vợ bỏ trốn nữa cơ đấy. Sao trước giờ tôi không phát hiện ra nhỉ? Vậy là phái Mao Sơn đã tin lời Cửu Thiên Kiếp. Tôi cười bất lực. Tôi không biết nữa. Dù sao thì bọn tôi cũng không phải đệ tử Mao Sơn, chỉ là làm việc cho họ thôi. Cấp trên giao gì thì làm nấy. Cô vừa nói vừa lảng sang chuyện khác. Nếu không có gì bất ngờ, chắc khoảng 3 tiếng nữa, tôi sẽ tới chỗ anh. Cửu Dục có phải đã triệu tập toàn bộ thủ hạ rồi không, bao gồm cả 16 thanh kiếm diệt quỷ? Tôi hỏi. Ừm, không chỉ vậy đâu, lần này còn có cả Cửu Thiên Đại Tiên đi cùng nữa. Họ nói sợ cao thủ lần trước lại đến giúp anh. Cô vừa nói đến đây thì sững lại, cuống cuồng tiếp lời. Ấy ấy, tôi thu lại câu đó, bí mật đấy, không thể nói cho anh đâu. Bảo cô ấy ngốc, nhưng thực ra lại rất có nghĩa khí. Tôi dứt khoát cúp máy, rồi nhắn tin bảo cô gửi địa chỉ mà Cửu Dục đã chỉ định đến cho tôi. Cô ấy lập tức gửi tới 4 chữ, Thanh Dương Sơn Trang. Nhưng tin nhắn vừa gửi đi, cô đã thu hồi lại. Vài giây sau, cô lại gửi một dấu chấm hỏi, rồi lại gửi lại 4 chữ ấy. Lần này, cô chờ thêm vài giây mới thu hồi lại, tiếp tục một dấu chấm hỏi. Thật sự khiến tôi thấy mâu thuẫn thay cho cô. Sợ để lại tin nhắn sẽ liên lụy bản thân, lại sợ tôi chưa kịp thấy. Tôi thậm chí không nhịn được mà bật cười. Cô ấy còn chưa biết vụ đoàn kiếm là do tôi bày trò. Giúp đỡ tôi nghĩa khí như thế, nếu sau này biết mình bị tôi lừa, chắc chắn sẽ lột da xẻ thịt tôi mất. Thanh Dương Sơn Trang là một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở tỉnh thành, nằm biệt lập trên đỉnh núi Thành Trung. Ở thời điểm này mà bắt taxi tới đó, thì chắc chắn sẽ bị để ý. Suy nghĩ một chút, tôi lập tức vận khí tụ đan điền, hô lên một tiếng ẩn, biến thành trạng thái linh hồn. Cơ thể nhẹ như không, chạy nhanh đến mức không thua gì ô tô con. Tôi cứ thế dọc theo đường lớn lao đi, chẳng thể chậm trễ. Linh cảm mách bảo tôi, Hồ Khuynh Đình vẫn còn sống. Cửu Thiên Kiếp vốn chỉ lợi dụng cô ấy để hại tôi, rồi kéo phái Mao Sơn vào cuộc. Dù hắn độc ác đến đâu, con ruột của mình cũng đâu thể nói giết là giết. Nhưng tính cách của Hồ Khuynh Đình chắc chắn khiến Cửu Thiên Kiếp khó chịu, muốn cô ấy mãi mãi im lặng. Việc giết cô vẫn là một lựa chọn khả thi. Và đêm mai chính là lúc tôi sẽ bị xử công khai. Đêm ấy, việc giết hay giữ Hồ Khuynh Đình sẽ là khoảnh khắc đưa ra quyết định cuối cùng. Nếu phán đoán này đúng, thì bất kể kết quả là gì, tôi phải cứu cô ấy trước khi Cửu Thiên Kiếp kịp ra tay. Chương 630, đơn thương độc mã. Những ánh đèn neon rực rỡ rọi sáng cả thành phố. Dù đã qua giờ tan tầm, phố xa vẫn đông nghịt người. Tôi xuyên qua từng bóng người, lao qua từng con phố đi bộ. Tôi không nghĩ mình nợ Hồ Khuynh Đình điều gì, chỉ là cảm thấy giữa cô ấy và tôi có quá nhiều điểm tương đồng. Đều sinh ra trong một gia tộc cường đại, nhưng chẳng thể thực sự hưởng thụ quyền lực mà gia tộc đem lại. Tính cách cô ấy không giống Hồ Khuynh Khuynh hay Hồ Khuynh Tuyết. Cô là người có ý thức cá nhân, giống tôi, phản kháng số mệnh, khao khát làm chính mình. Tôi nhớ lại 4 chữ cuối cùng mà cô ấy từng nhắn, thay tôi tự do. Có lẽ đến giờ chẳng ai hiểu, nhưng với tôi, 4 chữ đó là những gì tôi tuyệt vọng nhất muốn nói với những kẻ đang sống trong tự do. Vừa chạy vừa nghĩ, khoảng nửa tiếng sau, tôi đã đến chân núi, nơi có Thanh Dương Sơn Trang. Ở trạng thái linh hồn, tôi chạy bao lâu cũng không thấy mệt, còn có thể dùng góc nhìn của một linh hồn để quan sát thế giới. Nhìn về phía đỉnh núi, mây mù lượn lờ, tôi cảm nhận được khí tức hỗn loạn tỏa ra từ đó. Có yêu khí mạnh mẽ, cũng có khí tức của những người tu đạo rất cường đại. Nhớ kỹ, ở trạng thái linh hồn này, ngươi không thể tránh khỏi cặp mắt âm dương của những đạo sĩ cao tay. Cửu Thiên Kiếp là yêu quái ngàn năm, tuy không thể nhìn thấy ngươi khi ngươi ẩn thân, nhưng nếu hắn biết ngươi đang ở gần, hắn hoàn toàn có thể dựa vào khứu giác mà định vị vị trí. Tâm ma bỗng lên tiếng cảnh báo. Tôi dừng chân, ngẩng đầu nhìn lên ánh đèn lộng lẫy trên đỉnh núi, không hiểu vì sao luôn có cảm giác, một khi đã bước chân lên đó, e rằng sẽ không thể quay xuống được nữa. Trầm ngâm rất lâu, tôi mới hỏi tâm ma, ngươi nói xem, ta có thể cứu được Hồ Khuynh Đình không? Không thể, giọng tâm ma vô cùng dứt khoát, sắc mặt tôi trầm xuống. Lời khẳng định chắc như đinh đóng cột, không giống như nói đùa. Nhưng nếu ngươi đã biết không thể cứu, sao lại không ngăn ta? Tâm ma thở dài bất lực, ngươi không trốn thoát được đâu. Lên núi đêm nay hay đêm mai, chẳng khác gì nhau. So với việc ngày mai bị xử tử công khai, thì đêm nay đánh cược một phen cũng chẳng tệ. Đúng lúc ấy, một tia chớp xé toạc bầu trời đêm, cả thành phố bừng sáng. Nửa giây sau, tiếng sấm vang dội dâng xuống từ trời cao, khiến tôi toàn thân run lên. Tiếng mưa rào bắt đầu từ xa vọng lại, dần dần đổ xuống xối xả lên cây cối xung quanh. một cơn mưa lớn đến đột ngột, như chính hai chữ mà tâm ma vừa thốt ra, đột ngột đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Tôi còn muốn đưa tay ra đón lấy những giọt mưa để rửa mặt, nhưng khi tay vươn ra, chỉ thấy những hạt mưa xuyên thấu lòng bàn tay tôi, rơi tách tách xuống nền bê tông lạnh giá. Lúc này, Hồng Vận lên tiếng, "Tiên sư, nếu đêm nay không cứu được Hồ Khuynh Đình, thì ngài hãy tìm mọi cách mà chạy đi. Cô ấy còn sống, ngài vẫn còn trong sạch. Nếu cô ấy chết rồi, ngài sẽ không còn cơ hội để xoay chuyển nữa." Tôi khẽ gật đầu, sau đó lao thẳng lên đỉnh núi. Cấu trúc của Thanh Dương Sơn Trang không phức tạp. Ở giữa là một căn biệt thự lớn, xung quanh được bao bọc bởi những ngọn giả sơn nhân tạo. Bức tường bao bên ngoài cao đến 4 đến 5 mét, trên đỉnh còn rào dây thép điện. Đừng nói là người thường, ngay cả cao thủ như Đại sư Huynh hay Huyết Hồ, e là cũng không thể xông vào. Trước cổng có trạm gác. Nếu tôi nhớ không lầm, thì trước đây là bảo vệ canh gác, nhưng hôm nay đã bị thay bằng hai đạo sĩ áo đen. Tiếng mưa rơi ào ào che lấp tất cả mọi âm thanh. Tôi đứng trong bóng tối, dõi mắt nhìn trạm gác một hồi lâu, rồi quyết định vòng qua bên. Nếu một công trình được xây dựng mà trước đó không thiết lập trận pháp phong thủy, hồn ma có thể đi xuyên qua tường. Nhưng đây là Thanh Dương Sơn Trang, nơi tụ tập của giới nhà giàu. Cái gọi là khu nghỉ dưỡng nông thôn chỉ là lớp mặt nạ. Những nơi thế này chắc chắn có bố trí phong thủy, mà người thiết lập đa phần đều là cao nhân trong giới âm dương. Tôi men theo tường đến một chỗ khác, thử xuyên qua nhưng không thể. Dù vậy, tôi không vội. Trạng thái linh hồn rất nhẹ, dù khinh công có giỏi đến mấy cũng không bằng được. Tôi thử vài cú nhảy, nhưng tường quá cao, lần nào cũng hụt mất hơn một mét mới qua được. Lúc này, tôi bắt đầu lo. Tiếc là trạng thái linh hồn hiện tại vẫn còn sơ khai, chưa thể như Hồng Vận, tự do chuyển đổi giữa hiện hình và ẩn thân. Ngay cả cái cây bên cạnh, tôi cũng chẳng thể chạm vào. Dưới con mắt linh hồn, bức tường trước mặt vốn chỉ là một dạng trận pháp phong thủy. Không thể nhảy qua được, thì làm sao bây giờ? Xông thẳng qua cổng chính ư? Tất nhiên là không. Hai đạo sĩ kia không đáng ngại, nhưng kinh động người bên trong thì hỏng chuyện. Phải nghĩ cách khác thôi. Nếu chút việc còn con thế này mà cũng phải hỏi Hồng Vận, thì cái danh thiên sư của tôi đúng là hữu danh vô thực. Tôi ngó sang cái cây to gần đó, lập tức lóe lên ý tưởng. Ý tụ đan điền, niệm chữ hiện, quay về hình dạng con người. Sau đó, tôi ôm thân cây leo lên. Khi đã ở độ cao tương đương với bức tường, tôi lập tức nhảy vào trong. Ngay khoảnh khắc giữa không trung, tôi chuyển lại sang trạng thái linh hồn, tận dụng sự linh hoạt để vượt qua lớp dây thép gai. Chỉ trong giây lát, tôi đã nhẹ nhàng hạ mình vào bên trong sơn trang. Khắp nơi đèn đuốc sáng trưng, không có lấy một góc tối, ngay cả đỉnh giả sơn cũng gắn đầy camera. Lúc này, Hồng Vận lên tiếng, "Tiên sư, hay là tìm phòng điều khiển camera trước đi, xử lý bọn họ. Nếu không, sớm muộn gì ngài cũng bị lộ thôi." Đúng thật, nơi này chắc chắn toàn là đạo sĩ. Nếu tôi cứ dùng trạng thái linh hồn để di chuyển, bọn họ nhất định sẽ nhận ra. Còn nếu hiện hình, lập tức bị hệ thống giám sát phát hiện. Không trách được Cửu Thiên Kiếp lại chọn chỗ này. Lão Hồ Ly vẫn là lão Hồ Ly, quá mức xảo quyệt. Tôi suy nghĩ một lúc. Thứ nhất, chúng tôi hoàn toàn không biết phòng điều khiển ở đâu. Nhỡ chưa tìm thấy đã bị lộ thì toi. Thứ hai, người trong phòng camera chắc chắn không phải hạng tầm thường. Dường như nơi này đúng là khu nghỉ dưỡng. Ngoài biệt thự, còn có nhiều căn lều nhỏ, kiểu dáng như lều trại ở phía ngoài. Mỗi căn đều sáng đẹp, nhưng bên trong lại chẳng có người. Tôi đứng tại chỗ suy tính hồi lâu, chợt nảy ra ý tưởng. Lập tức, tôi men theo bảng chỉ dẫn vào nhà vệ sinh công cộng, đến khu nam, chọn đại một phòng vệ sinh để trốn. Sau đó, tôi chuyển về hình người, rồi phong ấn Hồng Vận lại. Việc cần làm tiếp theo là chờ một người hữu duyên mang đến cho tôi một bộ đạo bào. Không ngờ được, tôi đợi đến gần một tiếng đồng hồ, chờ đến nỗi lòng dạ bồn chồn, bực bội không chịu nổi. Mẹ kiếp, đám đạo sĩ đó không đi vệ sinh sao? Hay bọn họ giải quyết ngay trong biệt thự rồi? Cũng may, đây là chỗ cao cấp, nhà vệ sinh có đốt trầm hương. Nếu không, tối nay đúng là khốn khổ. Rảnh rỗi cũng chẳng làm gì, tôi lấy điện thoại ra chơi. Giờ tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vài tài khoản chat. Vì quá nôn nóng, những tài khoản ấy tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, đành mở danh sách bạn bè ra xem toàn bộ. Khi lướt tới cái tên Trương Mộng Vũ, tôi bỗng khựng lại. Đúng rồi, tất cả những khu dịch vụ cao cấp trong tỉnh thành này chẳng phải đều thuộc nhà họ Trương hoặc nhà họ Lăng sao? Thanh Dương Sơn Trang chắc chắn là sản nghiệp của một trong hai nhà đó. Tôi lập tức nhắn cho Trương Mộng Vũ, "Mộng Vũ cô nương, Thanh Dương Sơn Trang là của nhà cô sao?" Khoảng 8, 9 giờ tối, đúng lúc mọi người đang nghỉ ngơi ở nhà, không mất bao lâu, Trương Mộng Vũ đã trả lời bằng một biểu cảm ngạc nhiên, rồi tiếp theo là một câu, "Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Vệ tiên sinh vẫn còn nhắn tin cho tôi sao?" Tôi còn chưa kịp trả lời, cô ấy đã nhắn thêm, "Là nhà em đó ạ. Vệ tiên sinh định đến Thanh Dương Sơn Trang chơi à? Nếu vậy thì để hôm khác em mời nhé, ngày kia đi, vì hiện giờ Thanh Dương Sơn Trang đã bị khách bao trọn tháng, đến mai mới hết hạn." không có ai vào nhà vệ sinh, tôi bắt đầu sốt ruột thực sự, nên quyết định hỏi thẳng, cô có biết phòng giám sát của Sơn Trang nằm ở đâu không? Và dặn trước, đừng hỏi nhiều, lát nữa tôi sẽ giải thích. Phòng giám sát ở tầng hầm đó anh, mà anh hỏi chuyện này làm gì thế? Có thể nói rõ không? Tầng hầm à? Tôi hỏi tiếp, lối vào tầng hầm ở đâu? À, em vẫn chưa hiểu lắm là anh hỏi để làm gì đâu. Bình thường bên em cho thuê bao chọn cũng không bao gồm khu giám sát. Còn tầng hầm thì đã được khóa lại rồi, bên em cũng rút nhân viên khỏi đó luôn. Nghĩa là hệ thống giám sát không nằm trong quyền kiểm soát của Cửu Thiên Kiếp và đám người của hắn. Tôi hoàn toàn yên tâm rồi, nhưng vừa đọc đến đoạn cô nói Sơn Trang đã bị thuê chọn suốt một tháng, tôi lập tức nhíu mày. Điều đó có nghĩa là Cửu Thiên Kiếp đã lên kế hoạch cho mọi chuyện từ trước. Đây không phải là một thay đổi đột ngột, mà là âm mưu được chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Vậy, tôi càng tin chắc rằng Hồ Khuynh Đình đang bị giam trong Sơn Trang. Sự mất tích của cô ở tỉnh thành chắc chắn là do bị Cửu Thiên Kiếp nhốt ở đây từ trước. Chân nhân Cửu Dục chỉ mới bắt đầu tập hợp thuộc hạ vào ngày mai, vì vậy trước đó, cả khu Sơn Trang chỉ có một mình Cửu Thiên Kiếp nắm quyền. Hắn không thể để Hồ Khuynh Đình bị lộ trước mặt người của phái Mao Sơn. Vậy thì, nơi an toàn nhất để giấu cô ấy là ở đâu? Đúng rồi, chính là tầng hầm. Tôi lập tức hỏi Trương Mộng Vũ lại một lần nữa, lối vào tầng hầm ở đâu? Cô ấy có vẻ hơi ngơ ngác, nhưng nhờ vào mối quan hệ và uy tín mà tôi đã xây dựng trước đó, cô không do dự lâu. Cô nói, lối vào tầng hầm nằm trong căn phòng nhỏ phía sau quầy thu ngân ở đại sảnh. Căn phòng ấy được thiết kế như văn phòng làm việc, có một giá sách giấu cửa bí mật. Đẩy giá sách là thấy được lối vào tầng hầm. Nói xong, cô ấy vẫn không nhịn được mà hỏi tôi đang làm gì, nhưng tôi không định trả lời nữa. Cất điện thoại, tôi lao thẳng tới đại sảnh. Trận mưa lớn đang xối xả lên toàn bộ Sơn Trang, vô tình lại khiến việc di chuyển của tôi dễ dàng hơn. Tôi vừa đi vừa dùng lá ngải để che bớt yêu khí trên người. Trước cửa đại sảnh có hai đạo sĩ canh gác, nhưng tôi nhìn quanh thì ngoài hai người này, không thấy ai khác. Cửa chính dẫn thẳng vào trung tâm là quầy thu ngân, phía sau đúng là có một căn phòng văn phòng. Sợ hai đạo sĩ này đã thấy mặt tôi trước đó, tôi lấy ít đất trên mặt bôi đại lên mặt. Nhưng khi tôi bước vào, bọn họ hoàn toàn không để tâm đến tôi. Xem ra, tất cả đang ở trên tầng 2. Tầng 1 này vốn là khu vực phục vụ khách, nên Cửu Thiên Kiếp không dùng tới. Tôi giả vờ đi về phía thang máy, rồi ngay lập tức chuyển sang trạng thái linh hồn, len lỏi đến quầy thu ngân. Đại sảnh rất rộng, cách cửa chính ít nhất 30 mét, thêm vào đó là góc khuất, nên hai đạo sĩ kia không hề phát hiện. Tôi nhanh chóng lẻn vào căn phòng văn phòng và tìm thấy cánh cửa bí mật mà Trương Mộng Vũ đã nói. Đẩy cửa bí mật ra, bên trong là một cầu thang dốc đi xuống, hoàn toàn không có ánh sáng. Nếu không có năng lực nhìn đêm, tôi chắc chắn sẽ không thấy gì. Đóng cửa lại, tôi đi xuống cầu thang, xuất hiện trước mặt tôi là một cánh cửa sắt với một ổ khóa. Tôi bắt đầu nghi ngờ mình đoán sai chỗ, đang định dùng đoàn kiếm phá khóa, thì phát hiện ổ khóa không khóa, chỉ cần chạm nhẹ là bật ra ngay. Mở cửa sắt ra, phía sau là một hành lang dài với hai dãy phòng đối diện nhau. Phòng đầu tiên có biển ghi rõ phòng giám sát, còn lại đều rất kỳ lạ, chỉ đánh số 1, 2, 3. Mỗi cánh cửa lại được trang trí bằng một bông hồng giả, mô phỏng phòng sinh học. Ồ, nơi này e là chốn ăn chơi thầm kín của đám nhà giàu rồi. Tôi đẩy cửa căn phòng số 1 và lập tức chết sững. Đây đâu phải là phòng nghỉ thông thường, rõ ràng là một khu giải trí thu nhỏ. Giữa phòng là một phòng khách sang trọng như trong cung điện, được chia thành nhiều khu, tư phòng, phòng tắm, phòng đánh cờ, bàn bia, phòng ngủ. Bắt đầu từ phòng này vậy, tôi đoán Hồ Khuynh Đình chắc chắn đang bị giấu ở đây, vì tôi đã cảm nhận được khí yêu rất rõ ràng. Tôi đẩy cửa phòng ngủ đầu tiên và lại một lần nữa chết sững. Phòng ngủ này thì khỏi nói, cũng biết sang trọng đến cỡ nào. Nhưng mấy thứ đặt bên giường thì thật khiến tôi không hiểu nổi. Tôi chỉ nhận ra một cái ghế treo, còn lại toàn là mấy món đồ hình thù kỳ quái. Như có một cái ghế bốn chân rất cao, hình dạng thì lạ lùng vô cùng. Nhìn kỹ thêm một chút, khi thấy roi da và còng tay, tôi lập tức hiểu ra, giới nhà giàu đúng là biết chơi thật. Do xét một vòng trong phòng số 1, không thấy bóng dáng Hồ Khuynh Đình đâu, nhưng linh cảm của tôi với khí tức của cô ấy càng lúc càng mạnh. Tôi bước ra khỏi phòng số 1, cũng không tìm bừa nữa, mà bắt đầu lần theo khí tức, chậm rãi tiến về phía trước. Chỉ cần cảm giác trở nên rõ ràng hơn là có thể xác định cô ấy đang ở phòng nào. Cách làm này quả thật hiệu quả. Vừa đến cửa phòng số 9, tôi lập tức cảm nhận rõ khí tức của Hồ Khuynh Đình qua khe cửa nhỏ, thậm chí còn thấy ánh đèn mờ mờ le lói bên trong. Tôi lập tức mở cửa bước vào, vẫn là bố cục như cũ, ánh sáng phát ra từ phòng ngủ. Tôi khóa cửa cẩn thận, rồi đi thẳng đến trước cửa phòng ngủ. Vừa đến nơi, đã nghe thấy tiếng loảng xoảng như xích sắt va chạm. Đẩy cửa ra, tôi thấy Hồ Khuynh Đình đang hoảng sợ nhìn chằm chằm về phía tôi, tiếng xích phát ra từ đôi chân cô ấy. Thật sự, cô bị trói bằng một sợi xích sắt rất dài, đủ để cô di chuyển khắp phòng ngủ. Chỉ nhìn, Tôi cũng biết đây không phải là loại xích bình thường, bởi trên đó có luồng yêu khí nồng đậm. Cô ngồi trên giường, tay cầm một chiếc bấm móng tay. Cô còn kéo cả bàn đầu giường ra phía trước, bày đầy đồ trang điểm. Nhìn gương mặt, rõ ràng là cô vừa tự tay trang điểm kỹ lưỡng, ngay cả son môi cũng đỏ rực nổi bật. Lúc cô nhìn ra là tôi, chiếc bấm móng tay lập tức rơi khỏi tay. Tôi cũng để ý trên bàn bên cạnh có bày sẵn một bữa tối thịnh soạn, kèm theo cả rượu vang đỏ. Nhưng điều khiến tôi rợn người là cạnh bữa tối ấy có một tờ giấy nhỏ đã bị lật ra, và trên giấy có một nhúm bột trắng. Tôi không nói một lời, bước đến bàn, định dùng tay chạm vào xem thử là gì, thì Hồng Vận lập tức lên tiếng, "Tiên sư, đừng động vào." Đó là thạch tín. Tôi giật mình kinh hãi. Thạch tín. Trừng mắt nhìn Hồ Khuynh Đình đang bắt đầu rơi nước mắt, tôi không biết phải nói gì. Nhìn cô lúc này, tôi chẳng thể phân biệt nổi đó là xúc động hay tuyệt vọng. Tức là phụ vương của cô vẫn muốn cô chết, đúng không? Tôi hỏi. Không nói thì thôi, vừa mở lời, Hồ Khuynh Đình liền sụp đổ, nước mắt như chút, trôi sạch lớp trang điểm mà cô đã tỉ mỉ tô vẽ. Xem ra, tôi đã đánh giá quá cao Cửu Thiên Kiếp. Hắn hoàn toàn không quan tâm đến tính mạng của Hồ Khuynh Đình. Việc cho cô chết một cách đàng hoàng có lẽ là thứ thương xót cuối cùng mà lão hồ ly ấy còn giữ lại. Đừng khóc nữa, tối nay tôi đưa cô rời khỏi đây. Tôi đi đến trước mặt cô, đặt ba lô xuống, định lấy đoàn kiếm ra để cắt xích sắt. Nhưng tôi còn chưa kịp rút kiếm, Hồ Khuynh Đình đã nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy tôi, run rẩy hỏi, thật không, tôi thật sự còn có thể sống sao? Cảm giác như bị điện giật chạy qua người, tôi đứng chết lặng mất 2 giây, mới từ từ gỡ tay cô ấy ra. Được chứ, nhị tỷ. Nhưng cô ấy như người ngốc, cứ nhất quyết không chịu buông tôi ra, càng khóc càng thảm, nước mắt thấm ướt cả ngực áo tôi. Cô cứ lắc đầu liên tục, giống như tinh thần đã có vấn đề. Tôi không tin đâu, anh đã đến cứu tôi 29 lần rồi, anh lừa tôi 29 lần rồi. Lần này cũng vẫn là lừa, đúng không? Anh căn bản không thể cứu tôi, chẳng ai có thể cứu tôi cả, đúng không? Cô ngẩng đầu lên, nước mắt giàn giụa lăn dài trên đôi môi đỏ rực. Nhìn cô lúc ấy, thật chẳng còn chút nào gọi là kiêu sa, chỉ còn lại tột cùng của tuyệt vọng. Tôi nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, thật sự không đành lòng. Bị nhốt trong tầng hầm tăm tối thế này, bị trói bằng xích sắt, ai vào đây cũng sẽ phát điên trong chưa đầy 3 ngày, huống chi cô còn biết mình sẽ chết. Tôi im lặng một lát, rồi mỉm cười, nhị tỷ, tôi đã bao giờ lừa tỷ chưa? Đừng gọi tôi là nhị tỷ, tôi không phải nhị tỷ của anh. Tôi là vợ danh chính ngôn thuận của anh mà. Nói tới đó, cô lại òa khóc, vùi đầu vào ngực tôi mà nức nở không ngừng. Tôi thật sự luống cuống, nếu tiếng khóc này mà lọt vào tai Cửu Thiên Kiếp, thì coi như mọi chuyện xong đời. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành ôm lấy cô, nhẹ nhàng vỗ về lưng. Được, được, là lỗi của tôi, nhưng cô phải nghe lời nhé. Nếu không nghe lời, tôi sẽ không thể cứu cô ra ngoài được đâu. Nghe lời là có thể ra ngoài sao? Nghe lời thì tôi sẽ được tự do à, tôi sẽ được tự do sống tiếp sao? Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngây dại. Nghe câu đó, nhìn biểu cảm ấy, tôi chắc chắn rằng tinh thần cô đã có vấn đề. Giờ phải dỗ dành như dỗ trẻ con, nếu không thì tối nay đừng hòng đưa cô ra ngoài. Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười dịu dàng, đúng vậy, trước tiên cô thả tôi ra, rồi theo tôi đi, không được nói một lời nào. Chỉ cần cô làm được, rất nhanh thôi, cô sẽ được tự do, tôi hứa với cô. Thật sao? Thật sao? Cô ấy vừa mỉm cười vừa rơi nước mắt, luống cuống buông tay khỏi tôi. Sau khi thả tôi ra, cô lại giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt đầy khát khao tự do dõi theo tôi. Từng động tác, từng ánh nhìn đều như đang gào thét về nỗi khao khát được sống. Tôi không chần chừ nữa, cúi đầu quan sát xích sắt ở mắt cá chân cô. Sợi xích là sắt thường, nhưng dường như có vết máu. Nhìn kỹ, mắt cá chân Hồ Khuynh Đình bị xiềng đến bầm tím, tuy chưa rách, nhưng có thể thấy máu không phải từ cô, mà là thứ Cửu Thiên Kiếp bôi lên, có lẽ là một dạng yêu thuật. Quả nhiên, thanh đoàn kiếm có thể cắt sắt như bùn, mà khi tôi dùng thử một nhát nhẹ, thậm chí chẳng để lại vết xước. Lúc ấy, xích sắt phát ra ánh đỏ, Hồ Khuynh Đình dường như đau quá, suýt kêu thành tiếng, nhưng cô đã kịp đưa tay bịt miệng. Tôi ngẩng đầu, thấy cô cũng đang lấy tay che miệng, ánh mắt ngoan ngoãn và tha thiết dõi theo tôi, đáng thương đến mức khiến lòng tôi đau nhói. Chỉ có một suy nghĩ trong đầu, nhất định phải đưa cô ấy đi, phải cứu cô ấy bằng mọi giá. Tôi lập tức cắn đầu ngón tay, quệt máu lên thanh đoàn kiếm. Nó phản ứng cực nhanh, thấy máu liền sống dậy. Khi thần quang màu đỏ bốc lên từ thân kiếm, điều đầu tiên nó làm lại là thúc giục tôi đâm thẳng về phía Hồ Khuynh Đình. Đúng rồi, cô ấy là yêu, nhưng lần này, tôi giữ chặt lấy kiếm. Thanh đoàn kiếm dường như hiểu ra điều gì, luồng xúi dục lập tức biến mất, để tôi toàn quyền điều khiển. Thanh kiếm đã khai quang, chỉ cần một đường nhẹ đã phá được xích khóa ở cổ chân cô ấy. Tôi vừa thu kiếm lại, Hồ Khuynh Đình như bừng tỉnh, gương mặt vẫn đẫm lệ bỗng nở nụ cười, nhưng cô không nói gì. Sau khi thu kiếm, tôi suy nghĩ rất nhanh. Bây giờ, người phái Mao Sơn đang ở trên kia. Hay là đưa Hồ Khuynh Đình lên gặp họ luôn, vừa để chứng minh sự trong sạch, vừa vạch trần bộ mặt thật của Cửu Thiên Kiếp. Ý nghĩ vừa xuất hiện, tâm ma đã chen lời, làm thế đúng là có thể chứng minh được ngươi vô tội, cũng có thể phá kế hoạch kéo Mao Sơn vào của Cửu Thiên Kiếp. Nghe có vẻ hay, nhưng đừng quên, Mao Sơn chỉ là một quân cờ mà thôi. Có hay không cũng không quan trọng, hắn vẫn sẽ giết ngươi, kéo Cửu Âm Sơn vào cuộc. Điều này không thay đổi được. Ý ngươi là chứng minh trong sạch không cần vội, miễn Hồ Khuynh Đình còn sống, ngươi còn cơ hội. Nếu ngươi lấy cô ấy ra làm bằng chứng ngay bây giờ, Cửu Thiên Kiếp sẽ giết cô ấy không chút do dự. Ngươi còn có thể thành linh hồn mà chạy, cô ấy thì sao? Một khi lộ mặt, cô ấy chắc chắn chết. Tôi bừng tỉnh, lập tức đứng dậy, khoác ba lô, không nghĩ thêm nữa. Tôi chìa tay ra, nhị tỷ, giờ tin tôi rồi chứ? Tin thì đi theo tôi. Tôi tin, tôi tin. Gương mặt cô lại hiện lên vẻ tủi thân, nước mắt lại rơi, nhưng bàn tay vẫn đặt vào tay tôi. Tôi nắm lấy tay cô, kéo chạy ra cửa. Nếu đoán không sai, Cửu Thiên Kiếp và chân nhân Cửu Dục đang ở tầng 2, có thể đang bàn bạc kế hoạch đối phó Vệ Gia ngày mai. Giờ mà đưa Hồ Khuynh Đình ra ngoài, dù hắn có phát hiện cũng không kịp phản ứng. Hồ Khuynh Đình mặc một chiếc váy đỏ, chắc là lễ phục dạ tiệc. Đôi váy quá dài, mới chạy vài bước đã suýt ngã hai lần. Tôi hỏi, có cần thay đồ không? Cô lập tức hốt hoảng, tay còn lại nhanh chóng nhấc váy lên, ra sức lắc đầu, không, không kịp đâu. Xích chói yêu đã bị cắt, phụ vương sẽ phát hiện ngay. Gì cơ, xem ra cô đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, thế mà không nói sớm. Không còn cách nào, tôi đành nắm tay cô, nghiến răng kéo thẳng lên tầng. Ra khỏi tầng hầm, vượt qua cánh cửa bí mật, Hồ Khuynh Đình một tay bị tôi kéo, một tay vén váy, hấp tấp cùng tôi lao ra đại sảnh. Khi đang chạy về phía cửa chính, tôi chỉ biết liên tục cầu nguyện trong lòng, cầu trời cho hai tên đạo sĩ kia đừng xen vào chuyện này. Một cô gái mặc lễ phục dạ hội bị một người đàn ông kéo tay lôi đi vội vàng ra ngoài cửa. Chuyện như vậy không thu hút sự chú ý mới là lạ. Nhưng may thay, hai gã vệ binh canh cổng chỉ liếc nhìn chúng tôi hai lần, rồi cuối cùng cũng chẳng can thiệp gì. Rất nhanh, chúng tôi đã đến trước cổng lớn. Ban đầu, tôi còn mừng thầm, những gã vệ binh của phái Mao Sơn này chắc không xen vào chuyện bao đồng. Từ bên ngoài vào có thể bị chặn lại, nhưng từ trong đi ra thì chắc chẳng ai quản. Thế nhiên, ngoài hai gã canh gác, còn có một người nữa đứng đó. Một kẻ mặc áo choàng đen, đeo vũ khí sau lưng. Hắn quay lưng lại phía chúng tôi, khoanh tay chắn thẳng trước cổng. Vừa thấy hắn, Hồ Khuynh Đình liền hoảng sợ, lùi lại một bước. Giữa trời mưa lớn thế này, hai vị định đi đâu đấy? Hắn lên tiếng, vừa nói vừa từ từ quay người lại, khuôn mặt hắn thật đáng sợ. Tôi chẳng thể nhận ra hắn trông thế nào, vì gương mặt đầy những hình xăm loang lổ kỳ quái. Nhưng trên trán hắn có khắc một chữ, giống như cách khắc chữ trên trán huyết hồ. Chữ đó là Ngũ, là lão Ngũ trong đám Tà Hồ Vương. Tôi chăm chú nhìn tên này, kéo Hồ Khuynh Đình lùi lại một bước. Đối mặt với hắn, chỉ cảm thấy một luồng sắc khí dày đặc khiến người nghẹt thở. Mẹ kiếp, xem ra tâm ma nói đúng thật rồi. Đêm nay muốn đưa Hồ Khuynh Đình trốn đi, e là không có cửa. Lúc này, Hồ Khuynh Đình căng thẳng tột độ, nắm chặt tay tôi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi nóng. Khi tôi quay lại nhìn cô ấy, phát hiện gương mặt cô tràn ngập vẻ tuyệt vọng tội nghiệp, mắt đẫm lệ, nhìn chằm chằm vào tên đáng sợ trước mặt. Tôi âm thầm thở dài, kéo Hồ Khuynh Đình ra sau lưng, rồi nói với tên kia, ngươi cũng biết đấy, nhị công chúa đã sớm gả cho ta. Ta là chồng cô ấy, đến đón vợ về nhà, chẳng có gì sai trái chứ, nhị công chúa. Hắn liếc nhìn Hồ Khuynh Đình, sau đó cười nham hiểm, hừ, nhị công chúa đã chết rồi, đó là lời của lão gia chúng ta. Tôi không đổi sắc mặt, nhìn thẳng hắn, đừng tự dối mình nữa, cô ấy không chết, vẫn sống sờ sờ trước mặt ngươi đấy. Huynh đệ, ta khuyên ngươi, đừng theo loại người như Cửu Thiên Kiếp làm chuyện ác. Hắn ngay cả con gái ruột còn giết được, các ngươi theo hắn rồi cũng chẳng có kết cục tốt đâu. Ngươi nói gì cũng vô dụng, ta chỉ biết lão gia nói nhị công chúa đã bị Vệ Thanh hại chết rồi. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn thẳng tôi, tôi lập tức thấy vô lý đến cực độ. Rõ ràng Hồ Khuynh Đình đang đứng ngay trước mặt, vậy mà hắn vẫn nói cô ấy đã chết. Đủ thấy Cửu Thiên Kiếp lần này, để thực hiện âm mưu, đã hoàn toàn không từ thủ đoạn. Tên này rõ ràng đầu óc có vấn đề, không giống huyết hồ, giỏi dụ dỗ người khác. Tôi cẩn thận quan sát hắn một lượt, nghĩ bụng nếu đánh thật, thì e là mình không phải đối thủ, trừ phi bộc phát ma khí. Mưa lớn vẫn điên cuồng trút xuống đỉnh núi, từng hạt mưa lạnh buốt dần thấm ướt gấu váy Hồ Khuynh Đình. Mà cô vẫn cứ ngơ ngác đứng đó như khúc gỗ, siết lấy mép váy, tay vẫn nắm chặt lấy tôi. Trong mắt cô ánh lên tia lệ, vẫn dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn tên kia. Nhưng tiếc thay, tên đó căn bản chẳng thèm để mắt đến cô, cứ như thể trong mắt hắn, Hồ Khuynh Đình thực sự đã chết. Tôi nhìn hắn một lát, sau đó kéo Hồ Khuynh Đình quay đầu, chạy ngược vào trong sơn trang. Cơn mưa trút xuống người, lạnh thấu tận tim gan. Tôi tranh thủ trong lúc mưa to và tiếng ồn át đi mọi thứ, thì thầm vào tai Hồ Khuynh Đình, đi thêm 5 bước nữa, nàng quay đầu lại rồi chạy thẳng ra ngoài cổng. Ta sẽ chặn hắn lại, phía sau nàng chạy trước, đi về nhà chờ ta. Không, hay là chàng tự chạy đi, thiếp không còn cứu được nữa rồi. Nàng lắc đầu dữ dội. Mưa lớn quá, không biết là nước mưa hay nước mắt đang lăn trên mặt nàng. Vừa rồi còn nói sẽ nghe lời và tin tưởng ta cơ mà. Còn 2 bước nữa thôi, đừng có buông xuôi vào lúc quan trọng. Tôi vừa nói vừa không quay lại nhìn cô, tiếp tục kéo nàng tiến về phía trước. Không đáng đâu, chàng còn có Khuynh Khuynh, còn có Bạch cô nương. Không đáng để vì cứu thiếp mà hy sinh bản thân. Nàng bỗng nhiên dừng bước, nghe câu đó, tôi chỉ biết cười khổ. Sắp chết đến nơi rồi mà nàng vẫn ngây thơ như vậy. Nàng đâu biết rằng mạng của tôi và nàng vốn đã gắn liền. Chuyện sống chết nào phải do chúng tôi quyết định. Đời người chúng ta cũng giống như khung cảnh này vậy, tất cả đều bị màn mưa lớn làm mờ nhòa. Chỉ có thể nghe thấy âm thanh, cũng có thể thấy được cảnh tượng, nhưng âm thanh thì hỗn loạn, cảnh vật lại mịt mờ. Tôi đã đoán được vận mệnh phần đời còn lại. Chuyện gì đáng hay không đáng, giờ đây cũng chẳng còn quan trọng nữa. Tôi véo cô ấy một cái, rồi cô kéo cô bước nốt 5 bước cuối cùng. Sau đó, tôi buông tay ra.